núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 254, Hổ Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, yêu tộc, chính là một trong ba đại tộc lớn tại cửu vực. Thực lực rất mạnh, cũng không thua ma tộc. Hơn nữa, yêu tộc có thiên phú trời sinh điều khiển được yêu thú. Mỗi lần chiến đấu đều sử dụng yêu thú làm tiên phong, làm suy yếu thực lực của địch. Nhân, trong lịch sử tam tộc nhân, ma, yêu đều xảy ra không ít lần đại chiến. Con hổ này là yêu tộc nhưng lại không hóa thân thành người, mà vẫn duy trì hình dáng yêu thú. Lần này mình đã liên thông tới yêu vực, Sở Huyền không kềm được mà nhớ tới Ma Loạn Thiên. Hôm nay đã đổi tên thành Ma Phật, mang đến cho mình rất nhiều phần thưởng giá trị. Đệ tử ma tộc còn thu được, thì chuyện thu yêu tộc làm đệ tử cũng chả nhầm. Nhỏ gì, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là lão hổ này phải là khí vận chi tử. Thiên cơ thám nguyên thuật. Trước tiên, Sở Huyền sử dụng thần thông để khám phá lai lịch của lão hổ. Này, Hổ Thiên Nhai, trước kia từng là thiếu chủ của thiên hổ tộc. Bởi vì tính cách lười biếng, không muốn hóa hình, thường xuyên duy trì bản thể, bị đồng tộc khinh bỉ, khiển trách, không chịu thay đổi thú tính, không chịu giáo hóa cho nên bị mất chức vị thiếu chủ thiên hổ tộc. Sau khi mất đi vị trí thiếu chủ, vị hôn thê của hắn là công chúa Thanh Giao tộc đã cắt đứt quan hệ với hắn. Kế tiếp hắn đau buồn nên rời khỏi lãnh địa thiên hổ tộc đi lang thang, là khí vận chi tử thiên hổ tộc. Sở Huyền hơi kinh ngạc, lần này hắn may mắn gặp được khí vận chi tử thiên hổ tộc, là cùng tộc với hổ thái. Nhìn thông tin thu được, Sở Huyền không khỏi im lặng. Tên Hổ Thiên Nhai này đúng là đồ dở hơi, yêu tộc nào mà không muốn hóa hình. Kết quả đâu, Hổ Thiên Nhai thân là thiếu chủ thiên hổ tộc, hết lần này tới lần khác chỉ thích giữ bản thể, không thích hóa thành người. Cũng bởi vì vậy mà bị người phỉ nhổ, cảm thấy hắn thiếu giáo hóa, mỗi ngày đều duy trì bản thể. Thế thì khác gì yêu thú đâu. Đây không phải là ném đi mặt mũi của thiên hổ tộc sao? Chuyện đau lòng hơn là, sau khi hắn bị phế chức thiếu chủ, vị hôn thê Thanh Giao tộc đã cắt đứt quan hệ cùng hắn. Nguyên do cắt đứt quan hệ không phải do hắn bị phế chức thiếu chủ, mà là hắn không chịu hóa hình. Dựa theo lời của công chúa Thanh Giao, nàng chính là một tiểu mỹ nhân, không muốn gả cho một lão hổ, lúc ngủ còn phải ôm một lão hổ. Nàng càng không đồng ý hóa thành bản thể, dùng thân thể Thanh Giao quấn quanh một chỗ cùng lão hổ. Hình ảnh kia quá đáng sợ, nàng không thể chấp nhận. Nàng là yêu tộc, không phải yêu thú, cho nên chỉ có thể cắt đứt quan hệ cùng Hổ Thiên Nhai. Hổ Thiên Nhai vì quá đau buồn, cho nên rời khỏi thiên hổ tộc, chán nản, chạy tới ngọn núi này nằm lì một chỗ. Sở Huyền nghĩ sao cũng không hiểu, đầu óc Hổ Thiên Nhai có vấn đề sao? Không muốn hóa hình, chỉ muốn làm thú, ngay cả vị hôn thê cũng từ bỏ hắn, còn không biết đường chấn chỉnh lại. Vừa nghĩ tới biến hóa Thanh Giao tộc công chúa, nũng nịu tiểu mỹ nhân, kết quả cùng một chỉ lộng lẫy hổ, đừng nói công chúa Thanh Giao không chịu được, ngay cả người khác cũng không dám tưởng tượng. Cho dù hóa thành bản thể Thanh Giao, hai người quấn một cục, ai trên ai dưới, làm sao mà hành sự. Hổ Thiên Nhai dở hơi như thế, làm sao lại trở thành thiếu chủ thiên hổ tộc được. Sở Huyền thật không hiểu nổi, khí vận chi đạo quá huyền bí, hắn có chút do dự, có nên thu Hổ Thiên Nhai làm đệ tử hay không? Người này có tư tưởng quá lệch lạc, quá bất thường. Nghĩ tới thân phận khí vận chi tử của hắn, Sở Huyền lại không muốn từ bỏ. Dù sao không dễ gì gặp được khí vận chi tử, nếu buông tha thì quá đáng tiếc rồi. Ánh mắt Hổ Thiên Nhai mờ mịt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy cuộc sống ảm nụ, tâm tình sa sút, không còn chút ý chí nào. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm một chỗ, không muốn di chuyển nữa. Bị phế bỏ trước thiếu chủ, vị hôn thê cũng chán ghét vứt bỏ hắn. Hắn cảm thấy rất oan ức, mình duy trì bản thể có gì sai, vì sao lại muốn hóa hình thành người. Nhưng vừa nghĩ tới công chúa Thanh Giao, cái vòng eo nhỏ nhắn huyền, chuyển kia, dung nhan tuyệt mỹ, đã không còn quan hệ với mình, cũng không còn cơ hội âu yếm. Hắn cũng cảm giác đau lòng, biến hóa, hắn đã từng nghĩ tới hóa hình, nhưng mà từ sâu trong huyết mạch, có truyền thừa của lão tổ, bắt hắn lựa chọn không hóa hình. Trong truyền thừa, chỉ có duy trì bản thể thiên hổ tộc mới là an toàn và cường đại nhất. Một khi gặp được đối thủ mạnh hơn, lúc đánh không lại, có thể cúi đầu nhận thua, còn có thể nằm ngửa lộ ra cái bụng mập mạp của mình, giả bộ hiền lành, hơn nữa còn có một mặt đáng yêu. Nếu như vậy, kẻ địch có thể không đành lòng hạ sát thủ. Nếu thảm nhất thì chỉ bị bắt làm sủng vật mà thôi. Một chiêu này, thực tế có lực sát thương rất lớn với nữ tử. Truyền thừa trong huyết mạch, đã thấm dần trong xương cốt. Hổ thiên nhai, không vứt bỏ được ảnh hưởng đến từ truyền thừa. Hắn không thể nào chiến thắng được rào cản tâm lý. Cho nên, luôn duy trì bộ dáng bản thể thiên hổ tộc. Cách chương.